buông ra con yêu sủng kia. Chương 478, Khải Lan thuế biến, hai trong một chương tiết cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà bất quá. Lý Trường Sinh đã xưa đâu bằng nay. Điểm ấy uy áp tạm thời còn tại nói hắn trong phạm vi chịu đựng. Chỉ là cùng lần trước khác biệt chính là, lần này uy áp còn tại mãnh liệt tăng trưởng. Mắt thấy thì muốn đạt tới liễm tức cấm chế điểm tới hạn. Điều này có thể không cho Lý Trường Sinh trong lòng gấp. Lý Trường Sinh lập tức được bắt đầu chuyển động, đem Thương Huyền Định Địa Châu cùng Thương Huyền Định Thủy Châu để vào trong cấm chế trụ cột. Trong lúc nhất thời vàng xanh hai màu màn sáng khuếch tán. Đem cả phòng bao phủ, giảm bớt liễm tức cấm chế tiếp nhận áp lực. Tại Lý Trường Sinh bố trí thời điểm, một cái xa xôi không biết trong thế giới, nơi này cây xanh râm mát. Hoa cỏ khắp nơi trên đất, hoàn toàn cũng là hải dương màu xanh lục, trong thế giới chỗ còn đứng sừng sững lấy một khỏa đủ để chống trời đại thụ. Chiếu sáng rạng rỡ, đem đại lượng điểm sáng màu xanh lục đầu nhập khắp nơi. Một đạo nhỏ bé bóng người nhắm mắt lại, yên tĩnh tựa ở đại thụ trụ cột phía trên, nàng hình thể nhìn như nhỏ bé, lại tập hợp thiên địa chi linh tú, bao hàm sơn thủy chi hoa anh. Dường như thế gian tất cả mỹ hảo đều tập trung ở trên người của nàng. Khiến người ta không tự chủ đem ánh mắt tập trung ở trên người của nàng. Chỉ có thể dùng khuynh quốc khuynh thành khuynh thiên hạ để hình dung. Lỗ tai của nàng nhọn, ẩn ẩn tản ra làm cho người trong lòng run sợ uy thế. Cái này khiến thân ảnh của nàng dường như cất cao rất nhiều. Gần như không kém cái này khỏa chống trời đại thụ. Không sai. Nàng chính là cái này trên đời duy nhất tinh linh vương. Nàng, cũng có thể dùng thần để hình dung. Bỗng nhiên, tinh linh vương mở hai mắt ra. Thần ánh mắt dị thường sắc bén. Dường như xuyên thấu hư không đồng dạng. Làm đến bốn phía không gian phát ra từng cơn sóng gợn. Tựa như muốn phá toái thương khung đồng dạng. Là ai, dám can đảm thăm dò ta chi lĩnh vực. Nương theo lấy một tiếng quát tháo. Hư không chấn động, từng trận gợn sóng trống rỗng xuất hiện, hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán. Chống trời đại thụ chập chờn dáng người, một vệt lục quang hiện lên, trong hư không chấn động bị trong nháy mắt san bằng, biến mất không thấy gì nữa. Căn cứ huyết mạch phía trên chỉ dẫn, tinh linh vương trong nháy mắt khóa chặt tọa độ, thần thanh tú đẹp đẽ nhíu chặt, trong đôi mắt tràn đầy sát khí, lại là vị diện kia. Tinh linh vương thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ, thần miệng nhẹ nhàng động vài cái, răng rác, chống trời đại thụ phía trên một căn cự đại cành cây đứt gãy. Hóa thành một đạo xanh biếc liêu quang, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Yêu tinh thế giới vị diện tinh bích phía trên, một đạo lục quang miễn cưỡng phá vỡ tinh bích phòng ngự. Xuất hiện ở yêu tinh thế giới, cái này tự nhiên là chống trời đại thụ cành cây. Ngay tại cành cây phá vỡ tinh bích trong nháy mắt, hư không ngưng cố, hóa vì một cái không gian lồng giam, đem to lớn cành cây bao phủ, vô luận cành cây như thế nào đập vào, vẫn như cũ không cách nào phá vỡ lồng giam không gian. Chỉ có thể ở phạm vi có hạn bên trong hoạt động. Mắt thấy ở đây, to lớn cành cây bỗng nhiên phát sinh biến hóa, trong nháy mắt biến đến nhỏ bé, hóa thành tinh linh vương bộ dáng. Đây là tinh linh vương hình chiếu, theo thần tán phát uy thế đến xem, hoàn toàn không so Lê Thành cứ điểm giao long kém, thậm chí càng mạnh hơn ba phần, quang hình chiếu cũng là yêu thánh cấp bậc, tinh linh vương thực lực chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Đương nhiên, cái này cũng cùng chống trời đại thụ bản chất có quan hệ. Nếu không vật phẩm tầm thường lại có thể chịu nổi như thế lực lượng khổng lồ. Không bị no bạo mới là lạ, bỗng nhiên, toàn bộ thiên địa yên tĩnh trở lại, tinh linh vương hình chiếu ngẩng đầu, thần đôi mắt hơi co lại, ngưng trọng dị thường, đột nhiên ở giữa, tại thần hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một đám mây đen. Đại lượng tử sắc điện lưu tại mây đen lên không đoạn du đãng. Chỉ một thoáng, trong lôi vân đột một xuất hiện một khỏa không có chút nào tình cảm ba động to lớn con ngươi. Tới nương theo là một cỗ khó có thể diễn tả bằng ngôn từ uy áp. Tại cỗ uy áp này dưới, tinh linh vương hình chiếu thân thể trầm xuống, cơ hồ nâng không nổi đầu, tựa như gánh vác lấy một tòa núi lớn đồng dạng. Không, dù cho là đại sơn cũng không có khả năng mang cho thần lớn như vậy áp bách. Cỗ này to lớn uy áp, mang cho tinh linh vương hình chiếu tim đập nhanh cảm giác. Dường như tại thời khắc này thần cũng là con kiến hôi. Sinh tử toàn ở cự nhãn trưởng khống phía dưới. Viên này con ngươi tên là thiên phạt chi nhãn, là từ phương thế giới này thiên đạo ý chí ngưng tụ. Lúc này nó trong mắt lôi quang đại thịnh, căm tức nhìn phía dưới tinh linh vương hình chiếu, tựa hồ lúc nào cũng có thể hạ xuống thiên phạt. Đối với phổ thông kẻ ngoại lai, cái này phương thiên đạo sẽ không để ý tới. Nhưng tinh linh vương hình chiếu rõ ràng vượt ra khỏi nó cho phép phạm vi. Nó làm thế nào có thể thờ ơ, nhất là phương thiên địa này đang chịu đựng lấy đến từ thâm nguyên áp bách. Điều này cũng làm cho nó biến đến tương đương mẫn cảm. Sau đó vừa cảm thụ đến tinh linh vương hình chiếu cất dấu ác ý thì lập tức hiển hiện ra thiên phạt chi nhãn. Tinh linh vương hình chiếu đang muốn mở miệng. Ai ngờ thiên phạt chi nhãn căn bản không có cho thần cứu vãn chỗ trống. Vô số đạo tử sắc lôi đình ùn ùn kéo đến bổ xuống. Trong nháy mắt che mất tinh linh vương hình chiếu. Từ đầu đến cuối, tinh linh vương hình chiếu đều không có chống cự. Bởi vì thần rất rõ ràng trừ phi bản thể buông xuống. Nếu không lấy hình chiếu cái này điểm lực lượng căn bản bất lực chống lại. Đến mức bản thể buông xuống. Chỉ sợ sẽ kích thích phương thế giới này càng lớn ác ý, thậm chí sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Không có có nắm chắc nhất định, tinh linh vương không dám tự mình tới. Đợi đến tử tiêu thần lôi hoàn toàn tiêu tán, tinh linh vương hình chiếu đã biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ còn lại có một đoàn năng lượng màu xanh lục. Cỗ này tinh linh vương hình chiếu từ trống trời đại thụ canh cây thành hình. Tự nhiên có một tia thông thiên đại thụ bản nguyên, dù là bị tử tiêu thần lôi bổ trúng, vẫn không có tiêu tán, có thể thấy được bất phàm của nó. Sau một khắc, cái này đoàn chống trời đại thụ bản nguyên cấp tốc co vào. Cuối cùng hóa thành một khỏa bảo châu màu xanh lục, được thu vào một phương không gian bên trong. Phương này không gian bị nồng đậm bao phủ, mơ hồ có thể thấy được vô số bảo trụ. Nơi này chính là trong truyền thuyết thiên đạo bí cảnh, bảo châu màu xanh lục rơi vào trong đó một cái bảo trụ bên trong. Thành là thiên đạo bí cảnh lại một cái, vật siêu tầm, thiên đạo bí cảnh đông đảo, vật siêu tầm, bên trong, phần lớn đến từ bản thổ thế giới. Trong đó lấy thiên tài địa bảo chiếm đa số, thậm chí còn có bị vứt bỏ, thần thú chứng, ngẫu nhiên cũng sẽ có đến từ ngoại giới bảo vật. Lần này tinh linh vương cũng là ví dụ, những cái kia ưa thích ngao du hư không, buông xuống chư thiên vạn giới cường giả, chính là phương thế giới này thiên đạo chủ yếu nhằm vào đối tượng. Phàm là có mang ác ý ra hỏa, nhìn đến một cái thì bổ một cái, tại tinh linh vương hình chiếu biến mất về sau, không biết thế giới tinh linh vương thân thể hơi hơi lắc lư một cái, hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một số ảnh hưởng. Tinh linh vương trầm tư một chút, trong nháy mắt dập tắt tự mình tiến về yêu tinh thế giới xúc động. Đối mặt một phương thế giới thiên đạo, tinh linh vương cũng là không có cách, thần còn không có đạt tới có thể chống lại một phương thiên đạo cấp độ. Nguyên linh học phủ, số 1 đình viện, Lý Trường Sinh thở dài một hơi, bởi vì cái kia cỗ kinh người uy áp rốt cục tiêu tán. Tinh linh vương hư ảnh ánh mắt từ linh động biến thành ngốc trệ. Thẳng tắp chui vào phía dưới sền sệt tinh huyết bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một thoáng, huyết dịch hoàn toàn biến thành ngân sắc, lóe ra mờ nhạt ngân quang. Lần này chiết xuất tinh linh vương tinh huyết rất nhiều. Khoảng chừng 2 hộp nhiều. Chỉ cần một lon cũng đủ để cho Khải Lan hoàn thành tiến hóa. Một cái khác hộp trước tồn. Trước tiên, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi đem Khải Lan kêu gọi ra. Vừa nhìn thấy tinh linh vương tinh huyết, Khải Lan thì nhận lấy hấp dẫn, sinh ra một cỗ không kịp chờ đợi cảm giác, chỉ muốn xử lý cái này hộp tinh huyết, nàng liền có thể biến đến càng mạnh. Khải Lan, làm nó đi, Lý Trường Sinh mang theo chút chờ mong, chỉ cần tinh linh vương huyết mạch tăng lên một cái cấp bậc. Khải Lan chủng tộc tối thiểu có thể đạt tới cao đẳng quân chủ cấp bậc. Thậm chí còn có thể càng cao. Đương nhiên, tinh linh vương truyền thừa cũng rất trọng yếu. Thực lực của nàng cùng nhất định có thể càng tiến một bước. Vậy ta thì không khách khí uống. Đối với uống máu loại chuyện này, Khải Lan hoàn toàn không có bóng ma tâm lý. Chủ yếu là Lý Trường Sinh xử lý sau tinh huyết hoàn toàn không có mùi máu tươi. Ngược lại cho người ta một loại tê mát cảm giác, ủng ụ cục, trong vòng mấy cái hít thở công phu. Khải Lan uống cạn nhất đại hộp tinh linh vương tinh huyết. Tinh linh vương tinh huyết cấp tốc phát huy công hiệu, bắt đầu cùng Khải Lan huyết dịch phát sinh giao dung. Khải Lan chỉnh khuôn mặt tươi cười biến đến đỏ bừng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được trên người huyết nhục. Gân mạch, cốt cách ngay tại xé rách, nhưng lại có một cỗ thần kỳ lực lượng không ngừng chữa trị gây dựng lại. Giữa hai bên tạo thành một loại tốt đẹp bổ sung. Quá trình này để Khải Lan thống khổ không chịu nổi, lại không cách nào miễn trừ, chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nại. Đây cũng là tiến hóa lúc bổ sung cần phải trải qua quá trình. Cũng không biết nhẫn nại bao lâu, Khải Lan bắt đầu hiện lên tiến hóa bạch quang. Tại quá trình tiến hóa bên trong, Khải Lan hình thể lần nữa thu được nhất định tăng lên. Thẳng đến tiếp cận 120cm mới ngừng lại được. Trên trán lá cây ấn ký biến mất, biến thành một khỏa còn như ngọc bích mầm cây nhỏ, cùng nguyệt tinh linh vương tộc ấn ký hoàn toàn phân chia ra tới. Mặt khác, cái hông của nàng lại nhiều một đầu không gió mà bay xanh biếc băng rua. Cái này hai đầu đai lưng có thể cho nàng trên không trung càng thêm linh hoạt. Cũng có thể làm một chút vũ khí, ngẫu nhiên còn có thể mê hoặc đối thủ, băng rua cũng là tinh linh vương vũ khí. Khải Lan vẫn như cũ nhắm hai mắt mát, tại ý thức của nàng trong biển, tinh linh vương hư ảnh yên tĩnh chìm nổi ở nơi đó. Ánh mắt ngốc trệ vô thần, không có chút nào lý trí, tinh linh vương không phải là không có cảm ứng được huyết mạch phía trên liên hệ, mà chính là thần rất rõ ràng đem ý thức hình chiếu đi qua cùng bánh bao nhân thịt đánh chó không khác. Tại tinh linh vương trong mắt, yêu tinh thế giới thiên đạo quả thực cùng chó điên không khác. Đại khái bỏ ra nửa giờ, Khải Lan cuối cùng làm rõ tinh linh vương huyết mạch truyền thừa. Chậm rãi mở ra sáng ngời đôi mắt, ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị xem xét Khải Lan tư liệu thời điểm. Khải Lan duỗi ra trắng noãn như ngọc tay phải, hướng Lý Trường Sinh truyền vào một cỗ tin tức. Lý Trường Sinh ngơ ngác một chút, vội vàng theo trong không gian giới chỉ móc ra một cái hình sợi dài hộp ngọc. Tại mở hộp ngọc ra về sau, bên trong là một gốc có 5 mảnh hình bầu dục lá cây mặc thực vật xanh. Đây chính là có thể hơi tăng lên phẩm chất mộc linh thảo. Lý Trường Sinh lần thứ nhất tiến vào Bách Thắng Vương bí cảnh thời điểm. Tổng cộng thu được 3 phần mộc linh thảo, cuối cùng Khải Lan phục dụng 2 phần. Thành công tướng phẩm chất tăng lên tới cực phẩm, sau cùng một phần cũng liền lưu cho tới bây giờ. Tại đoạn này trong lúc đó, Khải Lan thu được nồng đậm cấp tinh linh vương huyết mạch, đồng thời đem tinh thuần cấp nguyên tố chi lực cũng tăng lên tới nồng đậm cấp. Theo Lý Trường Sinh tinh thần lực cảm ứng đến xem, Khải Lan điểm sáng cùng cự kinh côn tương tự, tựa hồ đạt đến điểm tới hạn. Khải Lan lần này làm như thế, chủ yếu là phúc trí tâm linh, cảm thấy hiện tại cũng là ăn hết mộc linh thảo thời cơ tốt nhất. Không do dự, Khải Lan nắm lên mộc linh thảo, 2-3 lần liền đem nó nhét vào trong miệng, đang nhấm nuốt sau một lúc mới nuốt vào. Lý Trường Sinh mang theo ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm Khải Lan. Tinh thần lực thủy chung ở vào kích hoạt trạng thái, thời khắc chú ý Khải Lan biến hóa, tại nuốt vào mộc linh thảo về sau. Khải Lan lần nữa ngồi dưới đất, nỗ lực tiêu hóa mộc linh thảo năng lượng ẩn chứa. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, một cỗ mộc hệ năng lượng thấu thể mà ra, bám vào Khải Lan bên ngoài thân, từ trong ra ngoài bắt đầu cải biến Khải Lan tư chất. Tại dạng này quá trình bên trong, Khải Lan khí thế bắt đầu liên tục tăng lên, loại này biến hóa thoát thai hoán cốt, quá trình tự nhiên tràn đầy thống khổ. Bỗng nhiên, Khải Lan bên ngoài thân toát ra đại lượng màu đen dơ bẩn. Bất quá tại ánh sáng màu xanh lục ảnh hưởng dưới, những thứ này màu đen dơ bẩn trong nháy mắt thì bị đuổi tản ra. Biến mất không thấy gì nữa. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, đại biểu Khải Lan điểm sáng bỗng nhiên biến đến sáng ngời. Tản ra chói lọi quang hoa chói mắt, ẩn ẩn có siêu việt cực phẩm phẩm chất xu thế. Đáng tiếc, Mộc Linh Thảo là cấp thấp nhất tăng lên phẩm chất thiên tài địa bảo. Cung cấp năng lượng khó tránh khỏi không đủ, làm đến đại biểu Khải Lan điểm sáng một trận bất ổn. Bắt đầu kịch liệt lấp lóe, nhìn đến loại hiện tượng này, Lý Trường Sinh liền nghĩ tới Ngả Hy. Nó lúc ấy cũng là biến hóa như thế, cuối cùng bày biện ra trên không lo thì dưới lo làm quái gì xu thế. Nói đơn giản một chút, phần này Mộc Linh Thảo còn chưa đủ lấy Khải Lan triệt để hoàn thành thuế biến. Bất quá đối với Lý Trường Sinh tới nói, dù là vẻn vẹn chỉ là tăng lên tới nửa bước sử thi phẩm chất, cũng đã là một cái lớn lao kinh hỉ, liền sợ liền nửa bước sử thi đều không có đạt tới. Lý Trường Sinh cũng không có những biện pháp khác, trong tay hắn không có có thể cung cấp tăng lên phẩm chất bảo vật. Hết thảy cũng chỉ có thể nhìn Khải Lan tạo hóa. Rất nhanh, ánh sáng màu xanh lục trục thưa dần xuống dưới. Cùng thời đại bề ngoài Khải Lan điểm sáng cũng chậm rãi ổn định lại. Đợi đến ánh sáng màu xanh lục hoàn toàn biến mất, Khải Lan chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Đùng đùng, không dứt, giang đậu âm thanh vang lên. Nàng xem ra so trước đó lại cao mấy cái cm. Mặt khác, Khải Lan khí thế cường đại rất nhiều. Cái này tựa hồ biểu thị nàng phẩm chất thu được thăng hoa. Đến mức cái khác biến hóa, Lý Trường Sinh tạm thời nhìn không ra. Trước tiên, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi xem xét Khải Lan tư liệu. Yêu tinh tên, Thảo Nguyên Tinh Linh, trưởng thành kỳ yêu tinh cảnh giới. Thủ lĩnh 7 giai yêu tinh chủng tộc, hoàn mỹ quân chủ yêu tinh phẩm chất. Nửa bước sử thi trên không lo thì dưới lo làm quái gì? Nhất định có thể đột phá yêu vương cấp yêu tinh huyết mạch. Nguyên tố chi lực, nồng đậm, tinh linh vương, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, mộc hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lửa vừa mới xem hết Khải Lan tư liệu, Lý Trường Sinh khó tránh khỏi đốt đốt lấy làm kỳ. Khải Lan lần này phát sinh biến hóa, hoàn toàn sẽ vượt qua Ngả Hy trở thành Lý Trường Sinh lá bài tẩy xu thế. Cùng thuế biến trước so sánh, Khải Lan danh xưng chưa biến, nhưng chủng tộc lại từ trung đẳng quân chủ tăng lên tới hoàn mỹ quân chủ. Cái này khiến nàng ba vòng thu được tăng lên không nhỏ. Đối với hoàn mỹ quân chủ, Lý Trường Sinh cũng là nhìn qua đôi câu vài lời. Nói như vậy, tuyệt đại đa số yêu sủng chủng tộc đều là cấp thấp. Trung đẳng cùng cao đẳng, chỉ có số rất ít mới có thể đạt tới các đại chủng tộc bên trong hoàn mỹ bước. Hoàn mỹ quân chủ chủng tộc áp đảo cao đẳng quân chủ phía trên. Chỉ là do ở nào đó bộ phận thiếu hụt, còn không đạt được cái kế tiếp giai đoạn cấp thấp chúa tể chủng tộc. Cái này có chút cùng loại với nửa bước sử thi, trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Ngoại trừ hoàn mỹ quân chủ chủng tộc bên ngoài, Khải Lan phẩm chất cũng đạt tới cùng Ngả Hy một dạng nửa bước sử thi. Tuy nhiên có chút xấu hổ, nhưng dù sao cũng so không có tăng lên muốn tốt, tối thiểu nhất có thể 100% trở thành yêu vương cấp. Chỉ là bằng vào nửa bước sử thi phẩm chất đặc điểm. Liền không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu lâu năm cấp 6 cường giả. Lại càng không cần phải nói hắn có khả năng tăng lên chiến lực. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu cùng Khải Lan câu thông, đạt được nàng đạt được truyền thừa tin tức. Tại tiếp thu được nguồn tin tức này về sau, Lý Trường Sinh lộ ra mừng như điên nụ cười. Cách chương.